Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, nhiên đăng. Chính thức nhúng tay phong thần. Tương đương, trước nhìn Côn Lôn Sơn bên này. Khương Tử Nha mới vừa tiến vào Côn Lôn Sơn mạch, liền bị Bạch Hạc đồng tử cản lại. Khương sư huynh, thánh nhân có khẩu dụ. Khương Tử Nha tổn hại xiển giáo giáo nghĩa, tiếp nhận thập thiên quân một chuyện, làm trái thánh nhân dạy bảo. Kể từ hôm nay không đồng ý Khương Tử Nha bái kiến thánh nhân, không cho phép bước vào Ngọc Hư Cung. Cho đến Khương Tử Nha hoàn thành phong thần nhiệm vụ về sau, vừa rồi giải trừ. Khác cân nhắc đến phong thần khó khăn, có bất kỳ cầu cứu, có thể tự mình tiến về Linh Thứ Sơn tìm kiếm nhiên đăng. Tự có xiển giáo sư huynh trợ giúp. Niệm xong nguyên thủy khẩu dụ, Bạch Hạc đồng tử hai tay lưng lập, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương sư huynh, người nhưng đối với sư tôn khẩu dụ hiểu rõ. Khương Tử Nha cười khổ. Hắn sớm đã đoán được thập thiên quân sự tình chắc chắn dẫn tới thiên tôn giận dữ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Vì việc này, nguyên thủy thậm chí ngay cả Ngọc Hư Cung đều không cho hắn tiến nhập. Tương đương phải biết, hắn hiện tại nhưng vẫn là tại chấp trưởng lấy phong thần bảng A. Tương đương, sư đệ, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Thập thiên quân một chuyện, sư tôn đến cùng có bao nhiêu khí? Bạch Hạc đồng tử bay thẳng đến hắn liếc mắt. Sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Hôm đó nhân vương chất vấn gián phát đến Ngọc Hư Cung, trực tiếp chất vấn sư tôn, có phải hay không cái gì tiên cũng có thể làm cho xiển giáo tiếp thu, hiệp trợ phong thần. Sư tôn nhìn đến cái kia thiếp mời, tức giận đến tại chỗ đập vỡ Ngọc Vân Đài. Tương đương Khương sư huynh, người cũng bỏ bớt tâm đi. Người biết rất rõ ràng sư tôn ghét nhất làm nhiều việc ác yêu ma. Người còn mua chuộc đồ sát ngàn vạn nhân tộc thập thiên quân. Sư tôn không có một bàn tay đập chết ngươi đã là xem ở sư đồ về mặt tình cảm. Ai, sư huynh ngươi nếu là có việc, liền đi tìm nhiên đăng phó giáo chủ xin giúp đỡ đi. Sư tôn bên này, ngươi vẫn là qua mấy năm, chờ sư tôn hết giận, hoặc là phong thần viên mãn lại đến. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử giống như tiểu đại nhân đồng dạng lắc đầu, hiện ra nguyên hình, bay lên không trung rời đi. Khương Tử Nha đứng tại chỗ sắc mặt xanh trắng không chừng, tràn đầy cười khổ. Sư tôn a, ngài nói ngược lại là đơn giản, ngài là thật không biết hiện tại đại thương mạnh bao nhiêu. Xiển giáo nhị đại, tam đại đệ tử lại không đáng tin cậy. Nếu không phải những thứ này tà ma ngoại đạo, Tây Chu sớm đã bị đại thương đánh xuống. Ai, ta thật sự là quá khó khăn. Khương Tử Nha lại ủy khuất, cũng không dám vi phạm thánh nhân chi lệnh, rơi vào đường cùng. Khương Tử Nha đành phải đi đến Linh Thứ Sơn tìm kiếm nhiên đăng, đem Tây Chu bối rối cáo chi. Nhiên đăng tạm thời để Khương Tử Nha đi bên cạnh động phủ nghỉ ngơi, tha cho hắn suy nghĩ một phen. Các loại đến Khương Tử Nha sau khi rời đi, hắn lập tức mở ra không gian thông đạo, triệu tập Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn ba người. Đem sự tình cũng một năm một mười nói ra, hỏi ý kiến của bọn hắn. Cụ Lưu Tôn, cái này, sư tôn đều mặc kệ, lại làm cho nhiên đăng phó giáo chủ ngươi xử lý. Phó giáo chủ, chúng ta sẽ không phải là bại lộ a? Cụ Lưu Tôn nói đến đây lời nói thời điểm thanh âm đều đang run rẩy. Bị thánh nhân nhớ kỹ, hắn cụ Lưu Tôn là thật sợ. Tương đương dù sao, hắn nhưng là muốn chuẩn bị phản đạo nhập thích. Tương đương, không cần lo lắng, thật xảy ra chuyện, thích giáo cũng không thiếu thánh nhân. Nhiên đăng nhìn cụ Lưu Tôn liếc một chút, lạnh nhạt nói. Cụ Lưu Tôn lắc lắc răng, còn muốn nói điều gì lúc, một bên Văn Thù giơ tay lên đè xuống hắn, hướng hắn lắc đầu. Phản đạo nhập thích sự tình đã thành kết cục đã định. Sư tôn cũng đã biết được, việc này không lại dùng thảo luận. Bây giờ bị sư tôn vứt bỏ bọn họ, duy nhất có thể tại phong thần chi chiến bên trong cơ hội sống sót chính là trước mắt vừa tấn cấp chuẩn thánh không bao lâu phó giáo chủ nhiên đăng, cùng phía sau hắn thánh nhân. lại đắc tội Nhiên Đăng. Bọn họ thì thật một chút xíu cơ hội sống sót cũng không có. Phó giáo chủ, Khương Tử Nha cầu viện, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Phổ Hiền cũng ở bên cạnh xen vào. Đổi đề tài, về sau vào thả, ba người bọn họ tăng thêm từ hàng thế nhưng là thiên nhiên thế lực. Có thể giúp lời nói, tự nhiên vẫn là muốn giúp một chút. Nhiên Đăng lâm vào trầm tư, rất lâu, mở miệng nói ra, lần này, chúng ta nhất định phải giúp. Tương đương mà lại, tốt nhất ba người các ngươi đều đi Tây Chu. Vì cái gì? Phổ Hiền nghi ngờ hỏi. Nhiên Đăng kiên nhẫn giải thích nói, thiên đạo đại thế tại xung quanh. Khương Tử Nha, thân công báo càng là thiên định phong thần chi nhân. Mặc kệ Tây Chu hiện tại có bao nhiêu thế yếu, đại thương lại lấy được bao nhiêu thế lực chống đỡ, thiên đạo đại thế không thể trái. Tương đương giúp Tây Chu, chúng ta cũng có thể sớm vì Tây Phương giáo tham dự vào làm tốt làm nền. Nhiên Đăng nhìn về phía ba người, bổn tọa cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ không buông tha nịnh nọt Tây Phương nhị thánh người cơ hội a. Ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu, thiện. Tương đương, kết quả là, Khương Tử Nha chỉ là ôm lấy có thể sẽ có trợ giúp cầu viện thỉnh cầu tới Linh Thứ Sơn. Trở về lúc lại ngoài ý liệu mang tới ba tên Thái Ất Kim Tiên. Có khác chuẩn thánh Nhiên Đăng, hứa hẹn sẽ tùy thời trợ giúp. Một bên khác, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên Thánh Nhân ngồi tại mây trên đài hung hăng cắn dưa hấu. Màu đỏ nước không ngừng theo khóe miệng chảy ra. Trước mặt thủy kính thuật bên trong. Thân công báo nghênh ngang bước lên Kim Ngao Đảo, hướng về Đa Bảo đạo nhân tu luyện động phủ mà đi. Đa Bảo ngoài động phủ, thân công báo sửa sang lại quần áo, lớn tiếng cầu kiến tiệt giáo thủ đô, xiển giáo đệ tử đời hai thân công báo. Cầu kiến Đa Bảo sư huynh, tương đương, mời đến. Tương đương, động phủ đại môn mở ra, thân công báo mừng rỡ bước vào. Hắn đổ là không có sinh khí Đa Bảo đạo nhân chưa đi ra ngoài nghênh đón. Dù sao Đa Bảo là tam giáo cái thứ nhất nhập môn đệ tử. Nghe đồn sớm đã đạt tới Đại La đỉnh phong. Thực lực, bối phận đều tại cái này bày biện. Có thể nói một câu mời. Đã đối với hắn rất khách khí. Sư đệ thân công báo. Gặp qua tiệt giáo đại sư huynh. Nhập môn, nhìn thấy thân mặc đạo bào. Mập mạp rất lộ ra phúc hậu Đa Bảo về sau. Thân công báo một cái sâu tự mình thực hành lễ. Làm đủ sư đệ gặp sư huynh đại lễ. Đa Bảo ánh mắt chỗ sâu lóe qua vẻ hài lòng. Phất phất tay. Một cái bồ đoàn xuyên phá không gian rơi xuống thân công báo sau lưng. Thân công báo kinh ngạc nhìn về phía Đa Bảo. Phần này cực hạn khống chế lực. Cùng hời hợt động tác. Tất cả không có ngoại lệ đang kể lấy một sự thật. Tương đương cái kia chính là, Đa Bảo đột phá tới chuẩn thánh rồi. Chúc mừng Đa Bảo sư huynh đột phá chuẩn thánh. Tương đương ngài nhất định là tam giáo đệ tử bên trong tu vi nhanh nhất đột phá chuẩn thánh đệ tử A. Tương đương thân công báo vội vàng một cái vỗ mông ngựa phía trên. Đa Bảo mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trong miệng khiêm tốn nói, thân sư đệ quá khen. Bổn tọa cũng là hai ngày trước vừa rồi đột phá. Vô đương. Vân Tiêu sư muội tích lũy chưa hẳn so ta thiếu. Nói không chừng bọn họ sớm đã đột phá cũng không khả năng. Đa Bảo sư huynh nói đùa. Bình thường đệ tử, có thể không Đa Bảo sư huynh như vậy thiên tư. Tương đương không phải vậy. Lúc trước ngài cũng sẽ không bị các sư tôn thu làm thu đồ đệ đúng không? Nhìn xem ngài thanh tu chi địa. Cỡ nào mộc mạc. Lại có bao nhiêu đệ tử có bao nhiêu bảo bối sư huynh như vậy tâm tính. Ba lạp, thân công báo thớt ngựa đó là một cái tiếp một cái đến. Đa Bảo nụ cười trên mặt là càng ngày càng thịnh. Đợi đến thân công báo chính thức ngồi xuống lúc. Đa Bảo thậm chí để hắn trực tiếp gọi mình là đại sư huynh. Đối thân công báo cảm quan là tốt tới cực điểm. Sau đó lại tiến hành 2-3 vòng thổi phồng về sau. Rốt cục nói đến chính sự. Không biết thân sư đệ hôm nay đến đây ta động phủ. Có chuyện gì quan trọng? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.